Chương 1493, cư xá. Một hơn cầu từ đặt trước. Xe ngựa tại Hải Diêm Thành bên trong vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đứng tại khu vư cờ mơ y lối vào chỗ. Cùng Trương An Thành khác biệt chính là, nơi này hai cái thành khu không phải trực tiếp thông qua đi. Trương An Thành là ở giữa khu vực cũ thành khu, sau đó lấy ở giữa hướng bốn phía khuyết tán ra khu vực xưng là khu vư cờ mơ y cùng mới khu vư cờ mơ y Hải Diêm Thành đâu, là lấy ở giữa là ở giữa, hai bên trái phải không gian thành lập khu vư cờ mơ y. Đương nhiên, tường thành cũng là khuyết trương càng xa hơn, cũ thành khu nguyên bản là có tường thành vây quanh. Cho nên khu vư cờ mơ y là tại cũ thành khu tường thành bên cạnh kiến tạo. Muốn đi khu vư cờ mơ y liền phải theo phi thuyền trận đi vào một cửa thành khác chỗ. Tiểu bối xuống xe ngựa, có hành lý lẩm bẩm, nguyên lai Hải Diêm Thành là như vậy, đi khu vư cờ mơ y còn muốn ra khỏi cửa thành, sau đó theo một cửa thành khác tiến vào, cái này quá phiền toái. Si vợ cu nở dê đi theo xuống xe ngựa, nói, quả thật có chút phiền phức. Bất quá ta nghe nói rõ năm cũ thành khu cũng sẽ phá đi xây lại đâu, đến lúc đó cũ thành khu tường thành phá hủy đâu, dạng này liền có thể hai khu thông hành. Si vợ lao sư hiểu thật nhiều. Hà là cuối cùng ở dưới xe ngựa. Lộc nhĩ nương đứng thẳng y nhún vai, đi đầu đi ở phía trước, hôm nay còn muốn đi làm và ở thủ tục, cùng Hải Diêm Thành ở lại chứng nhận đâu, cái này giấy chứng nhận có thể trọng yếu nhiều. Đi mua đồ vật muốn mua ít nhiều toàn bằng cái này giấy chứng nhận đến định lượng. Mà lại bằng và ở lại chứng nhận còn có thể làm rất nhiều chuyện đâu. Liên liên một ít cửa hàng đều có thể giảm 10% loại hình. Đạp đạp đạp các diễn viên đều nhịp ở cửa thành chỗ ghi danh tin tức. Công tác nhân viên biết được là Trường An Thành phái tới sân khấu phim diễn viên về sau. Liền để một vị dẫn đường mang theo các nàng vào thành. Vẹn vẹn hơn nửa giờ. Lộc nhĩ nương nhóm liền đi tới các nàng ở lại cư xá cửa ra vào. Nơi này chính là nhóm chúng ta phải ở cư xá sao tiểu bối chấp con người nói. Khu vư cờ mơ y là ở giữa một cái đại quảng trường, sắt vách là đại kịch viện, thư viện các loại. Ngay sau đó chu vi liền chia làm mấy cái cư xá, mỗi cái cư xá trang trí phong cách cùng bề ngoài cũng không đồng dạng. Đây là Lưu Phong sớm kế hoạch xong. Hán Vương Triều mấy năm gần đây thành thị phát chiếu trùng kiến, đều theo cứ như vậy tới, tức lợi dụng đến đất đai cũng có thể nhường xem toàn thể bắt đầu rất chỉnh tề quy hoạch. Dẫn đầu nhân viên chỉ vào cư xá cửa lớn, giải thích nói, Trường An Thành mới khu vư cờ mơ y quy hoạch cũng là cái này dạng đây, cái này kêu cửa cờ âm ở, ngoại trừ cư xá người đi vào đều muốn đăng ký đâu. Gác cổng nguyên lai là dạng này. Tiểu bối như có điều suy nghĩ nói. Hà nhìn chằm chằm bên cạnh cửa chính cái đình nhỏ, nói, cái này căn phòng là làm cái gì nha bên trong còn có người. Dẫn đầu nhân viên giải thích nói, bên trong gọi bảo an, là phụ trách các ngươi cư xá công việc tuần tra, về sau đâu, phòng ở có vấn đề gì cũng đều có thể tìm bọn hắn, đồng thời bọn hắn cũng phụ trách đăng ký những cái kia ngoại lai nhân viên. Bảo an lại một cái chưa nghe nói qua trước nghiệp đâu. Tiểu bối một mặt hoang mang. Dẫn đầu nhân viên đi đầu đi ở phía trước, mỉm cười nói, mau vào đi thôi, nhận lãnh tốt gian phòng của các ngươi về sau, ta mang các ngươi quen thuộc một cái Hải Diêm Thành. Được rồi, tạ ơn. Si vơ mỉm cười nói tạ. Đạp đạp đạp 10 phút trái về sau, mấy tên sân khấu phim diễn viên đi qua cư xá tiểu đạo. Đi tới một ngôi nhà trước mặt. Dẫn đầu nhân viên chỉ vào trước mắt kia tòa nhà phòng ở. Giải thích, một tòa này chính là các ngươi ở lại lầu nhỏ. Bên trong hết thảy 9 phòng nhỏ. Vừa vặn đủ các ngươi 8 người ở lại đâu. Được rồi, cảm ơn ngươi. Si vợ lần nữa nói tạ. Qua mấy ngày cũ thành khu các cư dân khu NG tất cả đều sẽ đem đến khu vư cờ mơ y. Bọn hắn cũng đều là tốt trung đụng người. Nếu có vấn đề gì bất cứ lúc nào đi cảnh vệ ti, nơi đó có người lại trợ giúp các ngươi. Dẫn đầu nhân viên gần từng chữ một. Silver mỉm cười gật gật đầu, sau đó mang theo mấy người cất bước đi vào trong tiểu lâu, muốn bắt đầu chia gian phòng. Tiểu bối sững sờ đứng tại cửa ra vào, nghi ngờ nói, Sì vợ lao sư, ta muốn ở đây một gian đâu. Sì vợ quan sát một cái lầu trên lầu dưới phân bố, nói, ngươi liền cùng ta, hà còn có mặt khác hai nữ sinh ở lầu 2 đi, còn lại 4 vị nam sinh liền ở tại dưới lầu. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp. Sì vợ đợi đến người khác cũng chọn lựa xong, mới đi tiến vào gian kia còn lại gian phòng, bắt đầu dò xét chu vi. Tại trường An Thành ở lại phòng ở tính toán thật tốt, vốn cho rằng ngoại phái Hải Diêm Thành hỗ trợ, ở khả năng cũng không khá hơn chút nào, khả năng vẫn là sẽ ở tại những cái kia trước kia phòng đất tử bên trong đi. Không nghĩ tới lại cùng tự mình tưởng tượng không đồng dạng, ở tại khu vư cờ mơ y trong khu cư xá, còn có thể mỗi người phân đến một gian phòng, thật sự là không nên quá thoải mái dễ chịu. Cộc cộc cộc két mở cửa đi vào chính là Hà. Nàng chớp con mắt màu xanh lục, cẩn thận nghiêm túc hỏi, Sì vợ lao sư, ta nay muộn có thế với ngươi ngủ sao? Sì vợ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, cùng ta ngủ có thể là có thể, chỉ bất quá ta nghĩ biết rõ nguyên nhân. Hà cúi đầu một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, ta không dám một người ngủ, đặc biệt là tại không quen biết thành thị, trong phòng. Sì vợ lập tức liền minh bạch, tại Trường An Thành thời điểm. Mọi người ở đều là tập thể nhà ở tập thể, Hà đương nhiên sẽ không sợ sệt, nhưng bây giờ không đồng dạng, mỗi người cũng một cái phòng 053. Nàng mỉm cười gật gật đầu, ôm tinh linh thiếu nữ nói, đương nhiên là có thể, ta liền bồi ngươi ngủ một hồi đi, đợi đến ngươi quen thuộc nơi này, nói không chừng liền thì ra mình một người ngủ nha. Hà trọng trọng gật đầu, bình thường an an tĩnh tĩnh trên mặt xuất hiện ít có cảm xúc, cười nhẹ nhàng nói. Lão sư tốt nhất rồi. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, liền đi những căn phòng khác tìm người xuống lầu, chuẩn bị đi theo dẫn đầu nhân viên trước quen thuộc một cái Hải Diêm Thành. Thế nào các ngươi còn hài lòng gian phòng sao? Sỉ vờ mỉm cười hỏi. Tiểu bối cái thứ nhất nhấc tay, khiếp mắt cười nói, hài lòng, rất hài lòng, giường thật lớn nha. Một vị khác diễn viên tán đồng gật gật đầu, nói, đúng vậy à. So túc xá giường lớn hơn nhiều, nguyên lai ngoại phái tốt như vậy nha, sớm biết rõ ta lúc ấy liền không do dự. Nếu không phải ta khuyên ngươi, ngươi còn chưa tới đâu. Mặt khác một tên diễn viên đoán giận hắn một cái. Tốt, đi nhanh đi, đừng làm rộn. Sì vợ ngăn trở mấy người đùa giỡn. Dẫn đầu nhân viên tại cửa ra vào đã đợi chờ một hồi, còn gọi tốt xe ngựa, chỉ chờ Lộc Nhĩ nương nhóm xuống tới. Canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.